Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 444, chương 445, người giết người người hằng giết chết. Ngày này, ban đêm, thời gian nghỉ ngơi, ba phòng ngủ một phòng khách trong phòng giam. Lâm Diệu nhìn một chút trên tay nguyên lực xiềng xích, khóe miệng hơi vểnh lên. Vật này tuy rằng có thể phong tỏa hắn nguyên lực, nhưng hắn dị năng nhưng phong tỏa không được. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói quả thực là thùng rỗng kêu to. Chỉ cần thân thể hắn năng lượng hóa, cái kia liền có thể trực tiếp đem ổ khóa này hái xuống. Có điều hắn nhưng không vội, bởi vì hắn đang đợi một thời gian điểm, khoảng chừng qua 5 tiếng. Trên chiến hạm hơn nửa mọi người rơi vào trạng thái ngủ say sau. Lâm Diệu trong tay đột nhiên sáng lên, sau đó nguyên lực xiềng xích liền trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn rơi xuống trên giường. Khôi phục sức mạnh sau, Lâm Diệu hóa thân lôi đình dọc theo trong phòng đường bộ rời đi nhà tù phạm vi. Mặc dù là thời gian nghỉ ngơi, nhưng tiến bộ hào trên thủ vệ vẫn như cũ cực kỳ nghiêm ngặt. Lượng lớn máy móc binh sĩ qua lại dò xét, 360 độ siêu thanh thị giác nhường bọn họ có thể phát hiện bất kỳ một con kiến. Chớ nói chi là người, nhưng mà những này đối với không đi tầm thường đường Lâm Diệu tới nói đều là phù vân. Dọc theo ẩn giấu ở trong chiến hạm bộ đường bộ tiến lên, Lâm Diệu cũng không lâu lắm liền đến An Kiệt khu làm việc phụ cận. Làm khoa học kỹ thuật liên minh tổng tư lệnh, An Kiệt nắm giữ rất mạnh sức mạnh hộ vệ, đãi ngộ chỉ so với mấy đại lý sự trưởng thua kém một bậc. Trừ các loại nắm giữ công nghệ cao vũ khí cảnh vệ ở ngoài còn có hai tên xuất khiếu cảnh đỉnh cao. Nguyên tu ở tại hắn phòng ngủ hai bên, để bất cứ lúc nào bảo vệ hắn an toàn. Có điều chuyện này đối với Lâm Diệu tới nói cũng không tính là gì. Ẩn núp sau một lúc, hắn liền đến An Kiệt vị trí phòng ngủ. Xung quanh cảnh vệ căn bản không có bất kỳ người nào phát hiện. Mấy người kia nhất định phải chết. Bất luận làm sao, bọn họ đều phải chết. Không phải vậy ta ra không được cơn giận này. Bên trong phòng ngủ, An Kiệt âm thanh thập phần âm trầm. Trừ hắn nói chuyện ở ngoài, bên trong còn có một người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Bị Lâm Diệu nghe được rõ rõ ràng ràng, thuộc hạ rõ ràng, đã phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ cần bọn họ rời đi, ta người liền sẽ xuất động, đến thời điểm bọn họ sẽ ở trong vũ trụ gặp phải tinh trộm. Bất ngờ bỏ mình, một thanh âm khác khàn khàn trầm thấp, trong giọng nói không có bất luận cảm tình gì gợn sóng. Nghe được hắn, An Kiệt tựa hồ tâm tình tốt chút. Có điều nhớ tới đừng làm cho bọn họ chết quá ung dung. Ta muốn đám người kia từng điểm chậm rãi bị dằn vặt đến chết. Đặc biệt là cầm đầu người kia. Càng là như vậy, hắn lại dám đùa ta. Ta nhất định sẽ làm cho hắn biết đùa ta đánh đổi. Yên tâm đại nhân, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Đến thời điểm ta sẽ đem bọn họ kêu rên âm thanh ghi lại đến. Cho đại nhân nghe, ha ha, được, chỉ cần chuyện này ngươi làm ra đẹp đẽ, tiền phương diện ta cho ngươi lại thêm 2/10. Vậy ta liền đa tạ đại nhân, chuyện này tuyệt đối hoàn thành, bọn họ chỉ là một chiếc chiến hạm mà thôi. Mà ta dưới trướng nhưng là có 8 chiếc chiến hạm, bắt bọn họ không có sơ hở nào. Ha ha ha, trong phòng truyền đến hai người cười xấu xa âm thanh. Thanh âm kia muốn nhiều hèn mọn có bao nhiêu hèn mọn. Phảng phất trong đêm tối cú đêm, Lâm Diệu nội tâm cũng đang cười lạnh. Trong lúc lơ đãng liền ẩn núp đến phía sau hai người. Là ai? Thanh âm khàn khàn kia chủ nhân tựa hồ nhận ra được cái gì. Đột nhiên đứng lên, phốp, nhưng mà chưa kịp đến hắn nhìn rõ ràng tình huống. Một thanh trong suốt đoạn đao liền trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Cho đến không chui, ai, cảm thụ vị trí trái tim đau nhức, người này quay người sang, nhưng mà trong bóng tối mặt người hắn căn bản không thấy rõ. chỉ nhìn thấy nắm chặt chuôi đao kia tay thập phần kiên quyết mạnh mẽ. Nhàn nhạt nguyên lực ánh sáng từ trong tay truyền ra, lan truyền đến trên đao. Thấy này, người này trên mặt lộ ra sợ hãi đến cực điểm vẻ mặt. Nhưng điều này cũng làm cho là hắn ý thức sau cùng. Một giây sau, ngũ tạng lục phủ người này liền bị đánh nát, cả người triệt để mất đi tiếng động. An Kiệt thấy cảnh này đã kinh ngạc sững sờ. Vừa còn ở cùng hắn khoác lác bước một người dĩ nhiên trong nháy mắt sẽ chết ở trước mặt hắn. Loại rung động này nhường hắn cả người run, theo bản năng mà đã nghĩ la lên. Nhưng một đạo nguyên lực đột nhiên thoát ra, trúng mục tiêu hắn dây thanh, nhường hắn thanh âm gì đều không phát ra được. Trong bóng tối, Lâm Diệu rút ra đoàn đao, chậm rãi đem thi thể của người kia thả xuống, không có phát sinh một thanh âm nào. Yếu ớt dưới ánh đèn, đoàn đao không hề có một chút phản quang. Nhưng này nhưng càng khiến người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Vừa hắn giết người này chỉ có điều là tôn giả tu vi. Hắn muốn giết quả thực là dễ như trở bàn tay. Chớ nói chi là vẫn là đánh lén. Rút ra đoàn đao sau, Lâm Diệu lặng yên không một tiếng động địa hướng về An Kiệt đi đến. Nhìn thấy Lâm Diệu dáng vẻ sau, An Kiệt con ngươi đột nhiên co rút lại lên, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, nhưng mà hắn muốn nói chuyện nhưng không nói ra được, thậm chí muốn nhúc nhích một hồi ngón tay đều không làm được. Bởi vì Lâm Diệu khi thế mạnh mẽ đã hoàn toàn bao phủ ở trên người hắn. An Kiệt, ta vốn là không muốn dùng như vậy phương thức cực đoan, nhưng ngươi làm quá mức phát hỏa. Lâm Diệu dùng nhỏ bé không thể nhận ra địa thanh âm nói. An Kiệt nghe vậy trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi, trong ánh mắt thậm chí mang tới mấy phần xin tha. Đây mới là gặp phải ám sát nên có vẻ mặt. Lâm Diệu nói xong câu đó, thân hình đột nhiên lóe lên, đoàn đao ở trong không khí xẹt qua một vệt duyên dáng độ cong. Cùng lúc đó, An Kiệt vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, ánh mắt cấp tốc mở đi. Người giết người, người hằng giết chết. Lâm Diệu thu hồi đoàn đao, trên người liên tiếp bắn nhanh ra 4, 5 đạo nguyên lực đánh về trong phòng mấy nơi. Làm xong tất cả những thứ này, hắn toàn bộ hóa thành chớp giật biến mất ở bên trong phòng. Sau 5 phút, toàn bộ trên chiến hạm đột nhiên vang lên gấp gáp còi báo động. Nương theo mà đến chính là hô quát âm thanh cùng liên miên không dứt địa tiếng bước chân. Nghe được động tĩnh này, trong phòng giam Lâm Diệu mấy tên thủ hạ tất cả đều tỉnh lại. Nhưng mà không chờ bọn hắn biết rõ tình huống, một đại quần người liền chen chúc Lý sự trưởng đi vào. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu mấy tên thủ hạ hai mặt nhìn nhau, một mặt mờ mịt. Nhìn thấy bọn họ này tấm vẻ mặt, Lý sự trưởng lạnh giọng hỏi, thủ lĩnh của các ngươi đây, ở chỗ này, sao, xảy ra chuyện gì? Lâm Diệu còn buồn ngủ địa đi ra, vẻ mặt cùng hắn mấy tên thủ hạ không khác nhau chút nào. Ngươi vẫn ở đây? Lý sự trưởng hỏi, ngữ khí nghiêm khắc cực kỳ, các ngươi đem chúng ta quan ở chỗ này, chúng ta còn có thể đi chỗ nào? Lâm Diệu tức giận nói. Lý sự trưởng nghe vậy xoay người nhìn về phía bên cạnh cảnh vệ, nhỏ giọng hỏi, khoảng thời gian này nhà tù từng ra vấn đề không? Không, lồng năng lượng tất cả bình thường, bọn họ cũng không ai từng đi ra ngoài. Cảnh vệ nghiêm túc nói. Lý sự trưởng nghe này nhìn về phía Lâm Diệu, ánh mắt của hai người trên không trung gặp gỡ. Lý sự trưởng ánh mắt sắc bén, tràn ngập xâm lược tính, nhưng mà Lâm Diệu trong ánh mắt cũng chỉ có nghi hoặc cùng không rõ. Song phương đối diện hơn 10 giây sau, Lý sự trưởng sau khi từ biệt đầu, trong ánh mắt hết sạch biến mất. Lý sự trưởng đại nhân, xảy ra chuyện gì để cho các ngươi như thế hưng sư động chúng? Lâm Diệu lại hỏi. Lý sự trưởng lắc lắc đầu, sắc mặt hết sức phức tạp. Xe tăng một hơi sau lẩm bẩm nói, An Kiệt thật sự bị đâm, thi thể chia lìa, đã tuyên bố tử vong. Nghe nói như thế, Lâm Diệu thân thể chấn động, trên mặt đúng lúc địa lộ ra kinh hãi gần chết biểu hiện. Sau đó đột nhiên nhảy lên, mang theo tiếng khóc nức nở hô: "Đại nhân, này có thể không liên quan chúng ta sự tình a? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"